Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 237, C237, bằng chứng quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này, chị Linh nhíu mày nhè. Nếu giả định của Tống Hoạc đúng thì vũ khí thật sự chắc chắn đã bị ném vào một trong ba phòng rác. Chỗ đó thuộc khu vực giàu có, nhưng sau khi rác trong phòng rác được thu gom, tất cả sẽ được kéo đến trạm xử lý rác. Rác tại trạm xử lý được dọn dẹp một lần mỗi tuần. Hôm nay là ngày thứ sáu. Biết được thông tin này, chị Linh ngay lập tức dẫn theo các thành viên nhóm đến trạm xử lý rác để tìm kiếm vũ khí. Tống Họa cũng ở đó. Cô ngồi yên lặng ở đó. Dù tư thế ngồi có vẻ tự do, nhưng cô vẫn tỏa ra một khí thế mạnh mẽ. Chị Linh, thành viên nhóm Ngô Hảo giảm âm lượng, tiếp cận chị Linh. Chị Linh để điều tra vụ án, gần như đã không ngủ suốt đêm. Lúc này cô mệt mỏi về thể chất và tinh thần, dựa vào ghế sau và nhắm mắt nói. Nói đi, nếu giả định của cô Tống là sai thì chúng ta không phải đã làm việc vô ích suốt nửa ngày sao? Còn nữa, mùa hè ở trạm rác, mùi không tốt, chỉ cần nghĩ đến việc mình phải đi tìm rác ở trạm rác. Ngô Hảo đã cảm thấy buồn nôn, chúng ta điều tra vụ án sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Chỉ cần là suy đoán hợp lý thì chúng ta sẽ theo dõi. Ngô Hảo, cô đã thực tập ở nhóm chúng tôi một thời gian rồi. Sao lại không có chút ý thức này? Được, chị Linh, tôi biết rồi. Không một lúc sau, xe cảnh sát đã đến trạm xử lý rác. Trạm xử lý lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Vì là mùa hè, ruồi muỗi bay đầy trời, ùn ùn một mảng. Mùi hôi đặc trưng của rác thối đâm thẳng vào mũi, khiến người ta rùng mình. Ngô Hảo nhìn Tống Họa, một câu nói nhẹ nhàng của Tống Họa đã thành công khiến tất cả thành viên nhóm của họ phải đi tìm rác. Cô ấy tự nhiên thoải mái, không cần làm gì cả, chỉ cần nói một chút là được. Ngô Hảo rất cạn lời, nếu Tống Họa thực sự có bằng chứng chứng minh rằng vũ khí thật sự ở trạm rác thì cũng được. Nhưng rõ ràng, tất cả những điều này chỉ là sự đoán đoán của Tống Họa mà thôi. Hơn nữa, trạm rác lại lớn như vậy, họ phải tìm đến khi nào mới kết thúc. Vào lúc này, chị Linh lấy khẩu trang và áo bảo hộ cũng như găng tay cao su phân phát cho mọi người. Tống Họa nhận khẩu trang và găng tay đeo lên, sau đó cũng mặc áo bảo hộ màu xanh. Cô không buộc tóc hôm nay. Hàng ngàn sợi tóc xanh xóa sau đầu, giống như thác nước, dù đẹp nhưng cuối cùng không giống như đang làm việc. Ngô Hảo nhíu mày nhẹ, Tống Họa thực sự biết cách giả vờ. Cô không tin Tống Họa, một cô gái nhà giàu, có thể cùng họ, những người này, tìm kiếm rác, dùng ngón chân để tưởng tượng cũng không thể. Vào lúc này, nhìn chị Linh bên cạnh, hỏi, cảnh sát Trác, có thể cho tôi mượn cây bút của cô không? Được. Chị Linh lấy cây bút đen trong túi, đưa cho Tống Họa. Tống Họa nhận cây bút bằng tay trái, tay phải buộc tóc. Sau đó cây bút bình thường trong tay khéo léo của cô đã trở thành một cây kẹp tóc. Rất nhanh, mái tóc của cô đã được cây bút buộc lên, cố định, lộ ra một đoạn cổ hồng dài trắng nõn, quý phái, thanh lịch. Chị Linh cười nói, cô Tống thật khéo tay, thực ra rất đơn giản. Sau đó, mọi người bắt đầu tìm kiếm rác dưới sự chỉ dẫn của nhân viên trạm rác. Với việc lật rác, Ngô Hảo bất ngờ phát hiện ra rằng Tống Họa không đứng bên cạnh nói chuyện. Cô cũng giống như mọi người cũng bắt đầu cúi người tìm kiếm rác. Mặc dù mùi hôi rất nồng, nhưng Tống Họa lại không nhăn mày. Nói không ngạc nhiên là già. Tống Họa dường như khác với cô gái nhà giàu trong suy nghĩ của cô. Rất nhanh, trời đã tối, mười mấy người đã tìm kiếm rác trong vài giờ, vẫn không tìm thấy gì. Ngô Hảo mệt mỏi ngồi xuống đất, cũng không quan tâm đờ ến việc bẩn, tay cũng không rửa, chỉ cần nhận nước từ đồng nghiệp, uống một hớp lớn. Chúng ta phải tìm đến bao giờ? Chị Linh của chúng ta quá tin tưởng cô Tống. Cô ấy chỉ nói một câu đã để chúng ta tìm đến bây giờ. Đồng nghiệp cũng mặt mệt mỏi. Ai biết, lúc này, có một tiếng kêu ngạc nhiên từ đám đông. Tìm thấy rồi, tôi đã tìm thấy, nghe lời. Ngô Hảo và đồng nghiệp nhìn nhau, ngay lập tức chạy về phía đó. Chị Linh và Tống Họa cũng bỏ đồ trong tay. Đi về phía này, chỉ thấy Lâm Thần Dương cầm một cái túi. Hào hứng nói, tìm thấy rồi, trong đây có con dao. Không ai nghĩ rằng thật sự có thể tìm thấy con dao ở trạm rác. Bao gồm cả Ngô Hào, chị Linh nhận túi, trong đó thực sự có một con dao. Nó giống với con dao đầy máu tươi hiện tại ở cục cảnh sát. Con dao này đã được rửa sạch, không có máu, được đựng trong một túi mua sắm màu trắng. Trên túi mua sắm còn in logo của thương hiệu. Chị Linh và mọi người ngay lập tức mang con dao về cục cảnh sát để kiểm định. Sau khi so sánh lưỡi dao với vết thương của nạn nhân, cuối cùng xác nhận vũ khí thật sự chính là con dao được tìm thấy ở trạm rác. Nhưng điều này không thể giảm nhẹ nghi ngờ đối với Tống Bắc Dương. Bởi vì trên con dao này không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào. Từ đó có thể thấy, kẻ tình nghi rất thận trọng. Ngay cả khi vứt bỏ vũ khí thật sự, cũng không quên xử lý tất cả dấu vết. Chị Linh nhìn vào trợ lý, đưa túi mua sắm cho cô ấy. Sau đó nói, đi kiểm tra xem Tống Diệc Nhan và Chu Yến, người sống chung với Lưu Mãn Sơn, gần đây có mua thương hiệu này không? Không tìm thấy dấu vân tay, chỉ có thể tìm kiếm manh mối trên túi mua sắm. Được, nói xong. Chị Linh nhìn vào Tống Họa, vì vũ khí đã được rửa sạch, thì kẻ tình nghi chắc chắn sẽ để lại dấu vết ở nhà bếp hoặc phòng tắm trong nhà. Cô Tống, chúng ta có nên đi đến hiện trường tội phạm ngay bây giờ không? Cô hiện tại hoàn toàn tin tưởng Tống Họa. Được, rất nhanh, đã đến nhà trọ Hoàng Đình. Vì là một thang máy một hộ, nên toàn bộ tầng 30 đã bị dây cảnh báo phong tỏa. Hai người vừa đi ra khỏi thang máy, chỉ thấy một bóng đen đi ra từ phòng 3001. Bước chân vội vàng, ai, chị Linh vô thức sờ vào súng ở eo, dừng lại, convert, đi hồi lắp, cách chương.